Xin chào Chu tiên sinh, chương 14, góc truyện audio.com. Tối hôm ấy, Chu Tu Lâm mời khách chính phó đạo diễn, Trình Ảnh, Tấn Trọng Bắc, Triệu Hân Nhiên đều đi. Trong phòng, mới đầu bầu không khí cũng không sôi nổi như vậy, có Trình Ảnh ở đây khá tốt. Chu Tổng, tại sao bỗng nhiên anh tới đây hả? Mặc dù Trình Ảnh cầm mấy cái giải thưởng lớn, nhưng cô vẫn nói khách sáo chu đáo với người khác như trước, bây giờ rót cho mỗi người xung quanh một chén trà. Bên ngoài loan truyền, Chu Tu Lâm và Triệu Hân Nhiên có chút mờ ám, cho Dian đi ra NLEQUIDON nên cử tưởng cần tới đây. Buổi chiều khi Chu Tu Lâm xuất hiện, cũng có người nói anh là đến xem Triệu Hân Nhiên. Cô biết Chu Tu Lâm 5-6 năm rồi, cô thật sự không tin. Chu Tu Lâm cười nói, đến thành phố Hàng Châu họp, được dịp đến xem. Trình Ảnh cười tươi, như vậy hả, tôi đây cần phải lấy trà và rượu kính Chu Tổng một ly, cảm ơn Chu Tổng yêu quý. Bởi vì ngày mai còn phải quay phim, tối nay cũng chưa có khui rượu. So sánh với Trình Ảnh mạnh vì gạo bạo vì tiền, Triệu Hân Nhiên có vẻ im lặng rất nhiều. Dù sao, cô có thể tới tham gia bữa tiệc cũng chỉ là thấy cô đang là minh tinh ký hợp đồng của Hoa Hạ. Cô âm thầm quan sát bất kỳ một phương diện nào Chu Tu Lâm và Tấn Trọng Bắc cũng không hỗ trợ như nhau. Tấn Trọng Bắc đang nổi tiếng ở vị trí cao không thôi, người công khai tình yêu thầm mến của anh ta không ít. Điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ đứng lên, Chu Tu Lâm như một con ngựa ô đột phá vòng vây, bây giờ anh cũng thành một trong những người đàn ông được nữ minh tinh lén tranh luận sôi nổi. Con ngựa ô, là con ngựa đen, 28 tuổi, sự nghiệp tốt, mấu chốt nhất vẫn còn độc thân. Cho nên càng ngày nữ minh tinh càng muốn có thể hợp tác với Hoa Hạ. Tấn Trọng Bắc nhướng mày liếc mắt một cái nhìn Chu Tu Lâm. Chu Tổng, nghe mẹ tôi nói, năm nay anh cũng cần phải đi bộ phận phía Tây theo đoàn của bọn họ, bà ấy để tôi có cơ hội nói tiếng cảm ơn với anh. Cô lương khách sáo rồi. Chu Tu Lâm chỉ thấy qua Tấn Trọng Bắc trước đây rất lâu, quan hệ của hai người cũng không phải rất quen thuộc. Lần này, Trình Ảnh mời Tấn Trọng Bắc diễn Thịnh Thế Thiên Hạ, bọn họ mới thảo luận nhiều lần. Bình thường Trình Ảnh cũng sẽ tham gia sự nghiệp từ thiện, nếu không thì cuối năm, chúng ta cùng đi đi. Tấn Trọng Bắc khẽ mỉm cười, tôi có thể, còn Chu Tổng. Chu Tu Lâm nhận lời, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rút ra chút thời gian. Vì vậy đề tài, mọi người từ từ buông ra. Lúc này Tấn Trọng Bắc nhận một cuộc điện thoại, anh ta không có kim rè bọn họ, đã điều tra xong. Ngày mai để người kia rời khỏi tổ diễn kịch, ảnh trên mạng không cần xóa. Chu Tu Lâm hơi trầm ngâm, là tấm hình tối qua. Tra được là ai chụp ảnh rồi hả? Tấn Trọng Bắc, người bên tổ diễn phim. Chu Tu Lâm gật đầu. Việc này xem chừng là vì Tấn Trọng Bắc mà Khương Hiểu không hiểu là một cái đạo cụ mà thôi. Trình Ảnh quay đầu lại cười nói với Triệu Hân Nhiên. Hân Nhiên, cô phải cảm ơn Trọng Bắc cho tốt, rửa sạch danh dự của trợ lý nhỏ nhà cô. Triệu Hân Nhiên cười sáng lạn, vốn là để giành được ánh mắt của người khác, trợ lý của tôi có bạn trai. Tấn Trọng mắt liếc mắt nhìn về phía Triệu Hân Nhiên, dường như đang chờ cô nói tiếp. Triệu Hân Nhiên tiếp tục, bạn trai em ấy là bạn học của em ấy, ra nước ngoài học, quan hệ của trợ lý tôi và bạn trai em ấy rất tốt. Trình Ảnh cười nói tiếp, tuổi này có bạn trai cũng là rất bình thường, rất nhiều học sinh tốt nghiệp đại học một cái, một tay. Góc truyện audio.com, bằng tốt nghiệp một tay giấy chứng nhận kết hôn, còn có mang con tham gia lễ tốt đi nên điên. Lờ kít on nghiệp, khác với chúng ta, nói xong lời cuối cùng này có được một chút ao ước từ trước đến nay. Tay phải của Chu Tu Lâm đặt ở trên bàn khẽ động, bưng chén nước trước mặt lên, nhàn nhạt nhấp một ngụm nước, cô gái nhỏ của bây giờ ngược lại có ý tưởng. Bữa tiệc kết thúc, mọi người đừng ai nấy đi. Khi Chu Tu Lâm đến khách sạn, đã 10 giờ. Xe dừng ở chỗ tối, đèn đường phát ra ánh sáng thanh tịnh và đẹp đẽ, mờ mờ ảo ảo. Chu Tu Lâm ngồi ở ghế sau, khuôn mặt xuất chúng yên lặng mơ mơ hồ hồ trong đêm tối. Trợ lý Tưởng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, do dự mà nhắc nhở. Chu Tổng, bình thường phu nhân 11 giờ đi ngủ. Bỗng nhiên Chu Tu Lâm lau khóe miệng, 11 giờ cô ngủ, mặt trời phải lên từ phía Tây. Chính là tắt đèn, cô nhất định là chơi điện thoại di động trong tối. Chu Tu Lâm mang một cái túi giấy xuống xe, lúc trước Tưởng cần sắp xếp phòng, cũng suy xét đến sau này Chu Tu Lâm tới đây thăm người nhà, nên phòng của anh ta và Khương Hiểu đều ở nơi hẻo lánh yên tĩnh bí mật. Chu Tu Lâm đứng ở cửa, nâng tay gõ gõ cánh cửa, bên trong truyền đến tiếng của Khương Hiểu, ai vậy? Anh trầm giọng trả lời. Cửa từ từ mở ra, lộ ra khuôn mặt của cô, một đôi mắt nhìn chăm chăm vào anh, đôi mắt trong suốt sáng lên, cô khẽ cúi người, một bộ dáng khéo léo. Ngài Chu, chào mừng hạ cố đến chơi. Chu Tu Lâm nhíu nhíu mày, đi vào tiện đóng cửa lại. Anh dừng chân ở cuối giường, nhìn quanh phòng. Phòng vốn cũng không lớn, anh vừa tiến đến, lập tức có vẻ càng thêm nhỏ hẹp. Ăn xong cơm tối rồi hả? Anh hỏi, ừ, ăn cái gì? Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, rau salad còn có hoa quả. Chu Tu Lâm đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt cố định ở trên người của cô. Muốn ăn đồ uống lạnh rồi hả? Buổi chiều bộ dạng tham ăn của cô kia, anh có chút buồn cười. Đồ uống lạnh ở đây bao gồm kem, các loại đồ uống giải khát. Không có, cô nói một cách nghiêm khắc tự ý thức công lý. Chu Tu Lâm chỉ túi anh mang vào. Khương Hiểu nhếch khóe môi, mang cho tôi. Cái gì nha, cô cho là đồ ăn. Mở ra xem, bên trong là hai quyển sách. Những chuyện chắc chắn mẹ nên biết. Khương Hiểu liếc anh một cái, thấy anh cuốn tay áo sơ mi lên, có lẽ là chạy tới từ bữa tiệc, sắc mặt có chút mỏi mệt. Anh muốn uống chút gì không? Nơi này của tôi chỉ có nước khoáng, còn có trà xanh, nha, còn có sữa chua. Nước khoáng, Khương Hiểu lấy chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, vặn mở đưa cho anh. Anh uống rượu, anh nhíu mày, nở nụ cười. Không có, Khương Hiểu không nói cái gì nữa. Anh lại hỏi, gần đây như thế nào? Không tồi, cô dừng một chút, trợ lý tưởng không nói cho anh. Bỗng nhiên Chu Tu Lâm cười. Anh ta nói, với chính miệng em nói cho anh biết, không giống nhau. Mi tâm Khương Hiểu khẽ động, cô ngồi ở cuối giường, mặt đối mặt với anh. Công việc tổ diễn phim cứ như vậy, ngoại trừ nóng một chút cũng không tệ lắm. Chu Tu Lâm híp híp mắt, ngược lại anh hy vọng đêm nay anh say. Tới đây gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Khương Hiểu xoắn ngón tay, không nhúc nhích. Chu Tu Lâm đứng dậy, bước chân ra, từng bước đi tới trước mặt cô. Cô ngồi, anh đứng, bóng dáng to lớn hoàn toàn che phủ cô. Khương Hiểu ngước đầu, cơ thể hơi cứng. Anh gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giọng nói hơi dừng lại, tay anh đặt ở trên vai cô. Đôi mắt kia chăm chú nhìn cô, vị bạn trai du học kia của em là ai? Khương Hiểu, anh, gocchuyenaudio.com, nghe được tin đồn từ chỗ nào hả? Chu Tu Lâm xoắn một nhúm tóc của cô lên ngắm nghía. Khoảng cách gần như vậy, Khương Hiểu có chút bàng hoàng. Nhưng cô không có đường thoát khỏi. Này, ngài Chu, anh đến tìm tôi liền muốn thảo luận tin đồn này với tôi. Em muốn thảo luận cái gì với tôi? Cũng là tin đồn của em và thần tượng của em. Anh lạnh lùng nhìn cô, tay cũng chậm chậm trượt xuống, cuối cùng cầm tay cô tỉ mỉ mà nhẫn của cô. Trong lúc này Khương Hiểu khó có thể phân rõ ý nghĩ sâu xa của anh. Chu Tu Lâm từ từ cúi thấp người, nửa ngồi một chân, và nhìn thẳng cô. Khương Hiểu, em là vợ của Chu Tu Lâm anh. Đó là giả, chúng ta là kết hôn giả. Em cảm thấy anh cần ký giấy hôn thú. Ánh mắt Khương Hiểu mê mang. Không phải em rất thông minh sao? Tại sao ở chuyện này gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chậm chạp như vậy? Hơi thở ấm áp lơ lửng ở bên tai, khoảng cách càng ngày càng gần. Khương Hiểu ngập ngừng, anh không biết phụ nữ mang thai sẽ trở nên ngốc nghếch sao? Chu Tu Lâm cười cười một tiếng, bất ngờ hôn lên khóe miệng của cô. Biết cô sẽ né tránh, tay anh giữ khuôn mặt cô. Hô hấp hai người chạm vào nhau, anh hỏi, anh có uống rượu không? Khương Hiểu đỏ mặt lắc đầu. Chu Tu Lâm nhìn cô thật sâu, hai ngày nay tiểu đậu nha có quấy em hay không? Cô như nhìn thấy lần anh nôn ra đó, tiếp sau không có phản ứng. Nói đến tiểu đậu nha cô buông lỏng rất nhiều. Anh muốn sờ hay không? Tôi cảm giác giống như bụng lớn. Mi tâm Chu Tu Lâm run lên, ánh mắt rơi vào trên bụng cô. Cô mặc váy ngủ rộng thùng thình, hoàn toàn không nhìn ra thay đổi. Cuối cùng anh kiềm chế bản thân, chỉ ôm lấy cô. Hồi lâu tưởng cần mở điện thoại, nhắc nhở anh cần phải trở về. Khương Hiểu cười trộm, ai bảo buổi chiều anh không cho cô ăn đồ uống lạnh, tất cả mọi người có, chỉ cô không có. Chu Tu Lâm lườm cô một cái, bộ phim của Triệu Hân Nhiên còn bao lâu? Hân Nhiên không có trạng thái, có lẽ tiến độ quay phim phải kéo dài mấy ngày. Chu Tu Lâm suy nghĩ trong phút chốc, cầm lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại. Tina, 10 giờ sáng mai tôi về công ty, hội nghị của buổi sáng ngày mai lùi lại. Khương Hiểu, anh không phải đi, có vẻ em rất muốn anh đi. Không phải, tôi không có ý đó. Khương Hiểu cũng không đuổi người, vậy anh ở đâu? Phải nhanh để trợ lý trưởng Dayang Dan Lich của WeDon giúp anh đi đặt phòng. Phòng ở đây rất thiếu, còn không biết có phòng không? Chu Tu Lâm nở nụ cười, tưởng cần cũng mệt mỏi một ngày rồi, thôi, đêm nay chấp nhận một chút, chen chúc thôi. Chen chúc thôi, trong nháy mắt Khương Hiểu liền muốn bùng nổ, nhưng cô không có dũng khí phản kháng. Chu Tu Lâm tắm ở phòng tắm, Khương Hiểu tắt đèn, chỉ trừ một chiếc bóng của cảnh vật lờ mờ, cô nằm ở một bên của giường lớn, còn để lại hơn một nửa cho anh. Cô từ từ nhắm hai mắt, nghe tiếng nước chảy bên tai. Chỉ chốc lát sau tiếng nước chảy ngừng, lại là âm thanh vù vù của máy sấy tóc. Chu Tu Lâm từ phòng tắm đi ra, thì thấy Khương Hiểu quấn chăn, ngủ tại mép giường, đoán chừng xoay người một cái cũng có thể rơi xuống đất. Anh lau mồ hôi trên người, vén chăn lên, nằm ở một bên. Công tắc đèn ở đâu? Khương Hiểu không nói chuyện, Chu Tu Lâm khẽ cười một tiếng, hình như công tác ở bên kia của em. Nói xong anh vừa muốn thò người qua, Khương Hiểu vươn tay, đùng một cái tắt đèn. Đêm khuya yên tĩnh, hai người đều không ngủ, Khương Hiểu vẫn không nhúc nhích, ngược lại Chu Tu Lâm thoải mái. Chờ công việc lần này của em kết thúc, gocchuyenaudio.com, sau khi trở về, chúng ta nói chuyện mang thai cho ba mẹ. Tại sao không nói cho họ ngay từ đầu, tư tưởng của mẹ anh quá truyền thống. Tay của anh nắm tay cô ở trong chăn, không có chuyện gì. 3 tháng sau thì đi bệnh viện đặt thẻ. Đặt thẻ gì? Trình tự của mang thai và sinh con, đến lúc đó anh sẽ đi với em. Khương Hiểu im lặng trong chốc lát, sau này anh nhất định sẽ là người cha tốt. Tin tưởng anh như vậy, cô yên lặng trong phút chốc. Lớp trung học của chúng tôi đó, rất nhiều người đều biết Chu Nhất Nghiên có một anh trai rất lợi hại. Lúc đó cô ấy rất phô trương ở trong lớp, cầm ảnh của anh khoe khoang. Vậy em xem qua ảnh của anh, xem qua, tấm hình anh mặc quần áo học sĩ. Quan hệ của cô và Chu Nhất Nghiên không tốt, cũng không Dendekaden Lipiquidon thì có cơ hội nhìn ảnh của anh. Mà Chu Nhất Nghiên sẽ thường nói chuyện Chu Tu Lâm với mấy bạn học nữ chơi tốt với cô ta. Học sĩ, học vị thấp nhất do trường đại học phong khi tốt nghiệp đại học. Lúc ấy có ý nghĩ gì? Khương Hiểu ấp úng nói. Lúc ấy tôi đã nghĩ thi vào trường cao đẳng. Im lặng rồi, cô mới nói, trước kia tôi đã từng gặp anh. Khi nào? Anh hiếu kỳ hỏi. Ôi, rất mệt, ngày mai tôi còn phải đi làm đấy. Thế nào cũng không chịu nói. Chu Tu Lâm biết anh không hỏi ra đáp án, lôi chăn của cô, em cũng không ngại oi bức. Ngủ ở giữa, tác giả có lời muốn nói. Kịch trường nhỏ mơ mộng, tiểu đậu nha lên tiểu học một ngày kia hỏi. Mẹ thâm trầm là có ý tứ gì? Khương Hiểu và con trai lật từ điển Tân Hoa một chút. Tiểu đậu nha hiểu được hàm nghĩ của thâm trầm cảm khái. Còn có người như vậy hả? Khương Hiểu, đúng vậy, ba con là đúng. Tiểu đậu nha, ba thật thâm trầm, thảo nào tên của con gọi là Chu Tư Mộ, ngài Chu đang họp hát xì. Tên của tiểu đậu nha, lộ bài cho các bạn rồi. Các bạn muốn yêu tôi như thế nào? Lời dặn dò dài ở đâu? Chương có 2 lời nhắn dự đoán tương đương 88 cái bao lì xì ngẫu nhiên tương đương cách chương.